Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, năm đó thiên hạ đệ nhị. Bùi Trường Thiên rất rõ ràng, đám người này phía trước rất có thể là tạm thời ly khai Lộc Linh huyện thành. Bởi vì khoảng thời gian này hắn tìm tòi rất lâu đều không có phát giác đến bọn hắn tồn tại. Cuối cùng Lộc Linh huyện thành cũng không lớn, hôm nay hiện thân khẳng định là có mục đích khác. Chẳng lẽ đám này hư hư thực thực Nam Yến người ra hòa? Vậy mà nghĩ muốn tại Đại Dung trên địa giới động Đại Dung mệnh quan triều đình. Bên kia trên Tửu Lâu, Đoàn Tự Liệt cùng Sở Hằng càng uống hứng thú càng cao. Những bàn khác đều đã dừng lại, chỉ nhìn lấy hai người này một chén tiếp lấy một chén. Bên cạnh bàn đã có mấy cái trống rỗng bầu rượu. Rất hiển nhiên cái này đã thành một trận đặc thù đọ sức. Hơn nữa Đoàn Tự Liệt cùng Sở Hằng mặc dù một cái võ tướng một cái quan văn, lại trò chuyện dị thường hợp ý, càng có loại rượu gặp chi kỷ ngàn ly ít cảm giác. Sở Hằng chi văn thao tận duỗi trị quốc an bang chi khát vọng. Đoàn Tự Liệt vũ lực hiện rõ bảo vệ sơn hà chi khí khái. Chàng này rượu, Đoàn Tự Liệt không dùng nội lực tới gian lận, bởi vì ngồi tại đối diện Sở Hằng bất quá một người bình thường. Cuối cùng hai người trên mặt cũng hiển lộ một chút vẻ say. Không uống không uống, uống rượu vừa lượng liền tốt, uống đến quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng ngày mai công vụ. Sở Hằng nói như vậy, đưa tay ngăn lại chén rượu, không nhượng Đoàn Tự Liệt lại rót rượu. Cái sau cũng không miễn cưỡng, lộ ra thoải mái tiếu dung. Ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay cũng tính tận hứng. Một bên đi cùng huyện thừa vụng trộm mở ra một con mắt. Nếu không phải vờ ngủ, hôm nay là không tránh được một cơn say. Nhưng nghe đến nhà mình huyện tôn đại nhân lời nói, vẫn là không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Nhìn lấy những cái kia trống rỗng bầu rượu, tự đây còn là vừa lượng. Còn tỉnh táo một chút thân binh cùng huyện nha bổ đầu lúc này cũng đối Sở Hằng 10 phần bội phục. Tửu lượng này thực sự là cường hãn. Mà đoàn tướng quân có thể uống chính là rất bình thường. Sở Hằng không uống, chính Đoàn Tự Liệt cũng không uống. Hắn đem bầu rượu thả xuống, quay đầu theo Tửu Lâu cửa sổ nhìn hướng phương xa đường phố. Tiệc rượu là tận hứng, Đoàn Mỗ liền hoạt động một chút tay chân, nắm mấy cái chuột nhắt đương tạ lễ a. Các ngươi hảo hảo trông chừng Sở đại nhân, như thiếu một cái lông tơ tự quân pháp xử lý. Đúng. Các thân binh nhao nhao đáp dạ, tự liền đã say những cái kia cũng có người phản xạ có điều kiện ứng tiếng. Mà bây giờ nhìn lấy đều 10 phần thanh tỉnh, bản thân cũng đại biểu cho không tầm thường công lực. Đoàn huynh có ý tứ là, Sở Hằng khẽ nhíu mày, sau đó cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng có một tia bị nhìn trộm cảm giác. Ha, Sở huynh mà lại chờ đợi chút, Đoàn Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Nói xong câu đó, lúc này cũng chưa mặc giáp Đoàn Tự Liệt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Thuận tay liền đem theo tại trên cây cột một cây thiết thương nắm trong tay. Sau một khắc, Đoàn Tự Liệt đem quơ lấy bên chỗ ngồi áo choàng, hướng cửa sổ dùng sức ném một cái. Thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt, tựa như mơ hồ một thoáng, liền đã biến mất tại Sở Hằng trước mắt. Một mực quan sát đến Tửu Lâu một đám người đang thương lượng lấy một hồi nửa đường động thủ còn là. Làm sao thời điểm, có người đột nhiên nhìn thấy Tửu Lâu bên kia cửa sổ thật giống bị người ném ra một tấm vải. Hoặc là nói, đây là một đoàn nhỏ bóng dâm ra cửa sổ, tựu giống như một tấm vải đồng dạng theo gió bay một thoáng. Tại một loại quái dị vặn vẹo cảm giác bên trong nhanh chóng biến lớn. Vẻn vẹn một hơi tầm đó. Cái kia một đoàn vải đồng dạng bất quy tắc bóng dâm vậy mà liền đến trên đường phố trống rỗng. Mà cái kia hình dáng duỗi dài tầm đó đã là một tên cầm thương mà đến võ giả. Thân pháp này nhanh chóng, càng thêm biến hóa khó lường. Các cái khác mấy người nghe đến tiếng gió thời điểm đã muộn. Vù vù tương đương, người tới trong tay u quang chợt lóe. Thiết thương trực tiếp rời tay mà ra, thương thể chấn động dây tua tô như huyễn. Đoàn Tự Liệt sâu thương mà ra, thanh âm tới trước đã để người cảm thấy tê cả da đầu. Cẩn thận, chỉ có người tới kịp hô lên một tiếng. Thương ảnh chợt lóe, đã theo mấy người bên thân xuyên qua. trực tiếp đánh trúng hậu phương một người, cũng chính là võ công cao nhất Mưu Tính Người. Đương tương đương, người kia nghĩ muốn dùng trong tay đao gõ ra trường thương, nhưng bổ vào thiết thương phía trên, thiết thương vậy mà không nhúc nhích tí nào, mũi thương trực tiếp điểm bên trong người này. Phốc một tiếng, ở đầu vai nổ tung huyết hoa. A, trầm muộn kêu đau bên trong. Thiết thương thế đi không ngừng, càng là lướt qua xương quai xanh xuyên qua hắn thân thể, mang theo hắn không ngừng lùi lại. Bành tương đương, một tiếng, thiết thương đâm vào đường phố hậu phương đá xanh bên trong, vậy mà đem bị xuyên thủng người nghiêng đóng ở trên mặt đất. Mà giờ khắc này Đoàn Tự Liệt, bất quá là vừa mới rơi xuống, hơn nữa duỗi tay tiếp được chính mình áo choàng, đem tùy ý đeo nghiêng tại bên hông, từng bước hướng nơi xa những người kia đi tới. A, mau tới giúp ta đem thương này rút ra. Thủ lĩnh kia dùng còn có thể dùng sức tay trái bắt lại thân thương, nhưng chính mình căn bản không rút ra được. Lại có hai người vội vàng đi qua hỗ trợ, phân chia trên dưới bắt lại thân thương, nhưng nhấc lên nội lực lại vận sức bên dưới, thiết thương vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hừ, tự chút năng lực ấy, khó trách muốn giấu đầu lại không dám lộ đuôi. Đoàn Tự Liệt hoạt động lấy cánh tay, chính là một bước như vậy bước đi tới tự cho người cường đại cảm giác ngột ngạt. Cái này võ tướng võ công đã vượt qua mấy người lý giải. Chạy mau, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Không muốn chịu chết, bảo toàn chính mình. Người cầm đầu một tiếng giống to bên dưới, chu vi mấy người vậy mà thật tất cả đều trốn chạy, nhao nhao nhảy vọt hướng các phương. Đoàn Tự Liệt thoáng kinh ngạc bên dưới cũng là nhướng mày, căn bản không quản trên đất người, thân hình nhảy vọt mà lên, điểm tại nóc nhà truy người mà đi. Đuổi trốn người thân pháp chênh lệch quá lớn, hướng hướng mấy hơi thở, Đoàn Tự Liệt là có thể đuổi kịp một người, mà đối phương tự tính nghĩ muốn phản kháng cũng căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Hoặc một điểm, hoặc một cước, hoặc một quyền, hoặc một trường, căn bản không cần chiêu thứ hai, Đoàn Tự Liệt liền có thể đem đối phương chế trụ. Những người này võ công xác thực cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là vẫn tính có thể, phóng tới trên giang hồ cũng chính là nhị lưu tiêu chuẩn. Càng không cần nói cùng bây giờ Đoàn Tự Liệt so, song phương võ công chênh lệch về cảnh giới dùng cách biệt một trời để hình dung không chút nào quá mức. Nơi xa nóc nhà dưới bóng râm, thấy tận mắt tất cả những thứ này, Bùi Trường Thiên đã kinh đến trợn to hai mắt. Tên này võ tướng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này võ công cao đến khủng bố, chính mình còn tại tính toán làm sao ra tay, làm sao bảo hộ Sở đại nhân, mà người này một cái áo choàng che mắt hiện thân ra tay, chốc lát tựu cùng khi dễ gà con đồng dạng đem tất cả mọi người cầm xuống. Cũng không lâu lắm, Đoàn Tự Liệt đã xách lấy mấy người về tới trên đường. Mặc dù là lúc này, tên kia bị đóng ở trên mặt đất người y nguyên không thể tránh thoát thiết thương. Chính là đem đại thương thoáng rút ra một chút, máu đã nhuộm đỏ dưới người hắn một phiến đá tảng. Thủ lĩnh này kịch liệt thở hổn hển, dùng tay trái chỉ trỏ Đoàn Tự Liệt. Ôi, ôi, ôi, ta biết ngươi là ai. Ồ, vậy ta là ai? Đoàn Tự Liệt từng bước đi hướng bên kia, duỗi tay ấn tại trên chuôi thương, mặt không biểu tình nhìn lấy trên đất người, bởi vì lưng cõng nguyệt quang, ở phía dưới người trong mắt hắn bộ mặt một mảnh bóng râm, phảng phất giống như hung ma. Ngươi là Đoàn Tự Liệt. Ôi, ôi ôi, mười mấy năm trước võ lâm đại hội thiên hạ đệ nhị. Không, không nghĩ tới ngươi võ công lại, vậy mà như thế khủng bố. Ha ha ha ha ha ha ha, Đoàn Tự Liệt cười lớn. Sau đó tiếu dung thu liễm, bắt lại chuôi thương đem một thoáng rút ra. Ngược lại là có chút kiến thức, liền là võ công kém một chút, Đoàn Mỗ ngay cả chân tay đều không có nóng lên đây. Người tới, tại Tửu Lâu phương hướng lập tức có mấy tên thân binh xông ra, đem này một đám người bắt lại. Nghe xong xử trí, đúng, mấy tên thân binh mang theo tiếu dung phóng tới đã không có năng lực phản kháng mấy người. Không nghĩ tới mới đến Lộc Linh huyện, tựa hồ tựu có công lao đưa tới cửa. Nhà mình tướng quân quả nhiên uy vũ. Đoàn Tự Liệt nhìn lấy trên đất người hừ lạnh một tiếng. Có lẽ những người này cùng mấy ngày trước sự tình có liên quan a. À? Đúng lúc này, Đoàn Tự Liệt đột nhiên trong lòng khẽ động. Tựa hồ phát giác cái gì? Quay đầu nhìn hướng phương xa. Từ đầu đến cuối đều núp ở nóc nhà bên dưới chỗ bóng tối Bùi Trường Thiên trong lòng đập mạnh. Hắn từ đầu tới đuôi đại khí đều không có thở gấp một thoáng. Chẳng lẽ bị phát hiện? Còn có cao thủ. Đoàn Tự Liệt nói nhỏ một câu. Thân hình nhảy vọt mà lên. Tựa như một cái đại bàng dương cánh mà bay. Rơi xuống cư dân nóc nhà về sau dưới chân một điểm. Lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Bùi Trường Thiên phương hướng. Lúc này Bùi Trường Thiên cái nào còn có nửa phần may mắn. Mang theo mặt nạ hắn trực tiếp tung người vọt lên. Toàn lực thi triển khinh công hướng phương xa chạy đi. Hảo khinh công. Đoàn Tự Liệt tán thưởng một tiếng. Dưới chân thân pháp càng nhanh mấy phần. Hai người một đuổi một chạy. Thỉnh thoảng mũi chân điểm nhẹ nóc nhà. Tại Lộc Linh huyện trên nóc nhà tương tự quỷ mị lại tựa như hai cái tầng trời thấp phi điều. Đoàn tướng quân, ta cùng bọn gia hỏa này cũng không phải người một đường. Trước đây ở bên ngoài giám thị, bất quá là nghĩ muốn ra tay giúp đỡ mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đoàn Tự Liệt lúc này tay đã nóng lên. Dưới chân một đá, mấy chương mảnh ngói nhất thời vỡ vụn. Hóa thành một phiến phi tinh bắn về phía trước Bùi Trường Thiên. Một chiêu này chính là lúc trước Đinh Phi Hùng Phật Châu từ bi biến chiêu. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Ngói vỡ tiếng xé gió giống như buồn chim hót kêu. Bùi Trường Thiên trong lòng báo động nổi lên. Cũng không dám động tác lớn né tránh. Nếu không kẽ hở càng lớn. Dưới tình thế cấp bách, Bùi Trường Thiên thân như không có xương. Trong nháy mắt giật xuống áo ngoài. Không biết là hắn vũ động áo ngoài còn là hắn thân hình theo áo ngoài bồng bềnh. Quần áo bay phất phới. Lại tựa như một chương trong cương có nhu lưới lớn. Đồng dạng là hò hét tầm đó. Bay vụt ngói vỡ tự bị cái này vũ động mềm mại quần áo tiếp xuống hơn nửa. Có vỡ vụn có tắc thành bột phấn. Mà chính Bùi Trường Thiên tắc liên tiếp lui về phía sau. 7-8 bước mới dừng lại. Bất quá lần này, Bùi Trường Thiên thân pháp cũng dừng lại. Lại nghĩ chạy trốn đã không khả năng. Đoàn Tự Liệt cũng đã ở hậu phương rơi tại nóc nhà. Nhìn lấy cái này mang theo mặt nạ người lộ ra vẻ tán thưởng. Hảo công phu, ta vốn cho rằng vừa mới một chiêu kia ít nhất phải gặp hồng. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Đoàn Tự Liệt chiến ý trong lòng lên. Bỗng nhiên xông về phía trước. Bùi Trường Thiên tự biết trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Cũng biết chính mình tuyệt không phải đối phương đối thủ. Nhưng lúc này trong lòng lại có một loại không hiểu hưng phấn. Đánh tự đánh. Đối phương công lực cao hơn chính mình. Không thể đón đỡ quyền trường. Bùi Trường Thiên trong tay ngoại bào liền tựa như thành hắn đặc thù binh khí. Thông qua cái này quần áo cùng Đoàn Tự Liệt giao thủ. Song phương tại nóc nhà chật hẹp chi địa đan sen ra tay. Quyền cước trưởng đều không rơi xuống. Thân pháp nhanh chóng tại ban đêm liền như là hai đạo bóng dâm tại không ngừng biến hóa vặn vẹo. Đoàn Tự Liệt càng đánh càng hưng phấn. Bỗng nhiên đề cao mấy thành công lực. Nhảy bước tới phía trước một trưởng đánh ra. Bùi Trường Thiên vung vẩy quần áo ngăn tại trước mặt. Thân hình tựa hồ muốn theo một chỗ khác thoát khỏi trưởng lực bao phủ. Nhưng lúc này Đoàn Tự Liệt lại cười. Cánh tay hắn tựa như thành một đầu đại thương. Nhẹ nhàng run lên liền đem quần áo quấn ở trên cánh tay. Tiếp theo trong nháy mắt, trưởng phong đột nhiên nổi lên. Giống như đầu thương đong đưa. Lướt hướng thân pháp né tránh đến một nửa Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên hai con ngươi kịch liệt co rút lại. Hai tay đan sen vận lên toàn thân công lực đón đỡ. Bành, Đoàn Tự Liệt một trưởng quạt tại Bùi Trường Thiên hai tay tầm đó. Trong bàn tay nổ tung một đoàn sương mù. Vậy mà là một trưởng cũng sẽ trong cơ thể mình mùi rượu đánh ra. Bùi Trường Thiên hai tay sắp nát. Đang thống khổ đồng thời ngược lại hai chân cách mặt đất. Phốc tương đương, một ngụm máu tươi bắn mạnh mà ra. Thẳng đến Đoàn Tự Liệt mặt. Tại Đoàn Tự Liệt tránh né thời khắc. Chính Bùi Trường Thiên đã như là một quả đạn pháo. Bay ngược hướng phương xa. Tại không trung liền đã xoay chuyển thân hình mượn lực đi xa. Khục tương đương khụ khụ khụ. Người tại giữa không trung Bùi Trường Thiên mở đầu một tiếng ho khan. Đi ra đều là máu. Phía sau ho khan tắc lại không kìm được. Nhưng dưới chân thân pháp lại càng lúc càng nhanh. Đoàn Tự Liệt đứng tại chỗ cũ nóc nhà cũng chưa lần nữa đuổi theo. Bởi vì lúc này người kia đã nhảy xuống nóc nhà. Biến mất tại trong tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn xem Tửu Lâu phương hướng. Lại truy tự thật truy quá xa. Sợ bị điệu hổ ly sơn. Nhìn lấy trên cánh tay quấn quanh quần áo. Đoàn Tự Liệt cũng là như có điều suy nghĩ. Không thể không nói võ công của người này cũng khá cao minh. Còn có chút xảo trá tàn nhẫn. Trong thành phương xa, Tự Giác đã trốn qua một kiếp Bùi Trường Thiên lúc này thật khó mà đè nén chính mình ho khan. Hắn không ngừng khụ khụ thấp ho khan. Đè nén thanh âm đồng thời nhanh chóng xê dịch. Mà trong lòng đã có sợ hãi cũng có càng nhiều hưng phấn. Đoàn Tự Liệt, Đoàn Tự Liệt, đây chính là năm đó thiên hạ đệ nhị thực lực sao? Ta có thể tính là ở trên tay hắn đi mấy chiêu? Vừa đối mặt công phu liền tựa như mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Hảo cường, năm đó đại hội thiên hạ đệ nhị còn như vậy thiên hạ đệ nhất nhân mạch Lăng Phi đây. Hết chương.